Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 101, ngươi không phải là mặc sai thời gian, là mặc sai thế giới. Điện Tác phản ứng rất rõ ràng, cũng không phải Tô Phục. Nếu như hắn là từ thế giới này tương lai đến, coi như dựa theo Tô Phục trước cái thứ nhất suy đoán hắn xảy ra chuyện gì bảo hộ không thế giới này. Như vậy Điện Tác cũng tuyệt đối nên nhận biết mình. Chỉ cần hắn nhận biết mình nên biết mình mạnh mẽ đến đâu. Nên biết rõ tại chính mình bảo hộ Russell tình huống còn muốn ra tay là cỡ nào ngu xuẩn. Càng thêm không thể dám ra tay với chính mình. Vì lẽ đó, Điện Tác không biết mình. Vậy thì có hứng thú bình hành thế giới xuyên Việt tới sao? Ở bình hành thế giới giết lửa quyền Russell cùng ngươi thế giới lại có quan hệ gì đây? Tô Phục cười nhẹ nhìn Điện Tác đem không có viên đạn thương ném qua một bên, sau đó nắm lên một cái rất có tương lai đặc sắc súng năng lượng nhắm ngay chính mình. Thương trên ánh đèn từng cái bling. Theo vậy thì nghe thấy ầm một tiếng vang thật lớn. Một cái mạnh mẽ năng lượng trùng kích trong nháy mắt đánh về Tô Phục. Tô Phục không tránh không né, thậm chí không có làm bất kỳ phòng ngự cử động. Mặc cho cái kia năng lượng trùng kích đánh tới. Nói như thế nào đây? Loại cảm giác đó thật giống như cái này năng lượng công kích xuyên thấu hắn đồng dạng. Hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ công kích hiệu quả. Trái lại năng lượng trùng kích xuyên qua Tô Phục sau đánh vào mặt sau cô nhi viện. Trực tiếp đem cô nhi viện vách tường đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Nửa mặt tường đều không. Uy lực rất mạnh nha. Tô Phục cười tủm tỉm nhìn về phía Điện Tác. Điện Tác kinh ngạc, sắc mặt phát sinh biến hóa. Súng này là hắn uy lực mạnh nhất vũ khí. Thế nhưng là đều đang không đả thương được người này. Cái tên này là ai? Hắn năng lực là cái gì? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta cũng không thể để ngươi giết lửa quyền Russell. Vì lẽ đó, không bằng chúng ta tâm sự. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Phục hướng Điện Đường cáp treo. Ta tất giết hắn. Không có gì hay tán gẫu. Điện Tác tuy nhiên khiếp sợ nhưng cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Ở hắn thời đại, hắn bị giáo huấn luyện thành vũ khí. Vũ khí là sẽ không sợ sệt. Huống chi vì là vợ mình cùng nữ nhi, coi như là thiên vương lão tử cũng ngăn cản không hắn. Tiện tay đem súng năng lượng chuyển đến mặt sau. Điện Tác cơ giới tí bay thẳng đến Tô Phục đánh tới. Tô Phục giơ tay trực tiếp nắm lấy. Cơ giới tí trong nháy mắt dừng lại. Hay đại lực khí. Điện Tác trong lòng kinh ngạc, cắn răng không ngừng dùng lực. Có thể Tô Phục tay vẫn không nhúc nhích. Ngược lại là chính mình cơ giới thủ tí sắp không chịu nổi loại này áp bách lực. Hừ lạnh một tiếng. Điện Tác một cái khác quyền vung tới. Lại bị Tô Phục nắm lấy. Cần gì chứ? Loại này đơn giản phương thức công kích đối xử người bình thường có lẽ có dùng. Nhưng đối với ta mà nói, ngươi theo tặng đầu người không khác nhau gì cả. Tô Phục lắc đầu một cái. Hai tay dùng lực. Điện Tác nhất thời hừ lạnh một tiếng, hai chân chậm rãi uốn lượn quỳ xuống tới. Không quỳ không được. Nếu như không quỳ hai tay hắn đã bị bẻ gãy. Tuy nhiên hắn khổ sở trông đỡ nhưng cuối cùng vẫn còn chậm rãi quỳ một chân trên đất. Căn bản vô pháp tránh thoát. Lặp lại lần nữa. Ta tạm thời không có hứng thú giết ngươi. Ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi, tán gẫu hiểu biết chút tình huống. Ta biết rõ ngươi là ai. Ta cũng biết ngươi tại sao phải giết lửa quyền Russell. Nhưng nếu như ngươi không nghe ta, chỉ có thể cho ngươi yên tĩnh lại sau lại tán gẫu. Tô Phục ở trên cao, nhìn xuống nói, ngươi là ai? Điện Tác cắn răng nói, ta tên Tô Phục, là thế giới này. Vương, Tô Phục híp mắt nói, Vương Minh. Điện Tác hơi giật mình, ở hắn trong ấn tượng thế giới của mình có thể không có cái gì gọi là Tô Phục thế giới chi vương. Nếu quả thật có mạnh như vậy, người không thể bừa bãi vô danh a. Chẳng lẽ là nơi nào xảy ra vấn đề gì? hoặc là chính mình xuyên việt sai. Không thể a, cái kia rõ ràng chính là lửa quyền Russell. Điện tác có chút mờ mịt, nhìn điện tác suy tư dáng vẻ, Tô Phục tiện tay buông ra hắn. Hắn hẳn là tỉnh táo lại, vậy thì có thể tốt tốt nói chuyện, đi theo ta. Tô Phục phất tay mở ra thuấn di chi môn đi vào. Điện tác trần chờ dưới cuối cùng vẫn còn cùng đi theo đi vào. Thần môn, đây là nơi nào? Điện tác nghi hoặc đánh giá hoàn cảnh xa lạ hỏi. Thần môn, ta sáng lập quốc gia. Tuy nhiên lãnh thổ diện tích cũng không lớn, nhưng bất kể là khoa học kỹ thuật, thế lực hay là sức ảnh hưởng đều là kể đến hàng đầu. Ta là thần môn quốc vương. Bây giờ thần môn chính chỉ huy địa cầu tiến vào tinh tế thời đại. Ngân hà hệ 50%. Không, đã là 70% tinh cầu cũng bị nhét vào địa cầu thực lực phạm vi. Tô Phục vừa nói vừa nhìn về phía điện tác. Điện tác một mặt choáng váng, dùng một loại người đang nói đùa vẻ mặt nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục ung dung nở nụ cười nhún nhún vai, phát hiện vấn đề sao? Chuyện này cũng không phải ngươi quen thuộc đi qua, hoặc là nói, cái này căn bản liền không phải ngươi thế giới. Không thể, như thế hoang đường lý do điện tác vô ý thức liền phủ nhận. Tô Phục cười, tại sao không thể? Bình hành vũ trụ tồn tại cũng không phải nhiều hiếm có nhiều khó có thể lý giải được sự tình. Hơn nữa ta đi tới thế giới này trước là từ đường thế giới lại đây. Bất quá thế giới kia tình huống không thế nào quá tốt, vì lẽ đó ta tuyển ở cái thế giới này phát triển căn cơ, đồng thời rất thành công. Nếu như ngươi thật sự là ta thế giới này người, như vậy từ ngươi vừa sinh ra liền hẳn nghe nói qua tên ta, nghe nói qua thần môn. Dù sao lấy ngươi ở độ tuổi này, lấy lửa quyền Russell tuổi tác, coi như tương lai trên người ngươi thảm kịch phát sinh, ngươi cũng không thể chưa từng nghe nói thần môn cùng ta. Tô Phục nói để điện tác rơi vào trầm tư. Xác thực, hắn nhìn lên mặc dù có chút già yếu nhưng là bất quá 30, 40 tuổi mà thôi, mà lửa quyền Russell thì càng tuổi trẻ. Dựa theo chính mình xuyên việt thời gian tới nói, xác thực không nên chưa từng nghe tới những thứ này. Khó nói ta thật xuyên việt sai, điện tác lẩm bẩm nói. Xuyên việt trước tính toán sẽ không có sai, hơn nữa hắn xuyên việt thiết bị chỉ đủ hắn sử dụng 2 lần, khi đến đợi dùng 1 lần, nếu như trở lại dùng lại lần nữa vậy thì không thể làm phương pháp sử dụng, cũng là không thể làm phương pháp đi thay đổi tương lai. Đón đến, điện tác bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục. Ngươi mới vừa nói, trước ngươi chính là từ đừng thế giới lại đây. Đúng nha, Tô Phục gật đầu. Như vậy nói cách khác ngươi có thể xuyên việt thế giới. Ngươi có thể hay không giúp ta? Giúp ta mặc càng về ta thế giới. Điện tác cấp thiết hỏi, ta có thể đi ngươi thế giới nhìn. Đây cũng là ta muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu nguyên nhân. Bất quá, ta sẽ không giúp ngươi ở ngươi thế giới xuyên việt về đi qua. Tô Phục nói, không cần ngươi giúp ta, ngươi chỉ cần có thể tiễn ta về nhà đi là được. Ta còn có 1 lần xuyên việt thời cơ, chỉ cần ta xuyên việt chính xác giết lửa quyền Russell, các nàng liền có thể sống lại. Còn ta... ta coi như không thể quay về cũng không đáng kể. Điện tác trầm giọng nói. Ta không hiểu ngươi tại sao lão ghi nhớ xuyên việt phía sau thay đổi tương lai đây. Thê tử ngươi theo nữ nhi chết. Ngươi nghĩ cứu các nàng. Có thể. Nhưng ta có thể trực tiếp phục sinh các nàng a. Tô Phục nói. Cái gì? Điện tác khó có thể tin nhìn về phía Tô Phục. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi mới vừa nói ngươi có thể trực tiếp phục sinh các nàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.